truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Châm Hai, Kẻ Yểu Mệnh của tác giả Châu Văn Văn. Truyện thuộc thể loại ngôn tình, trinh thám. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Giới thiệu sơ lược. Trên đời này, hễ có kẻ làm chuyện xấu, nhất định sẽ để lại dấu vết. Tôi không tin thời gian có thể chôn vùi tội ác. Hoàng tử Hà đã nói như thế khi đứng trước bất kỳ vụ án nào. Phần 1.1. Vương Thực bước vào phủ Vận Vương trong một chiều xuân âm u. Bầu không khí ẩm ướt mà ngột ngạt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Vương Lân hỏi nàng có cần người đi theo hầu hạ không, nhưng nàng từ chối. Từ lâu, nàng đã sẵn sàng đối diện với tiền đồ khó lường, không cần thêm kẻ nào biết bí mật của mình nữa. Phủ Vận Vương đã có 4 người thiếp, nàng là thứ 5. Trong 4 người thiếp thì 3 người mặc những màu nhàn nhạt ấm áp như màu hoa hạnh, màu tùng hương, màu sương bồ. Duy có một vị vận áo đỏ rực, khác với mọi người, nhìn nổi bật hẳn lên. Ngoài lan can ngọc thạch nở đầy hoa lựu, chói lọi như lửa giữa ngày oi bức. Nữ tử áo đỏ đứng dưới gốc cây, nhan sắc tươi thắm như hoa. Vương Thực hành lễ với họ, thầm nghĩ cô ta nhất định là Quách Hoàn. Quách Hoàn, mỹ nhân nổi danh Trường An, dung nhan kiều diễm, đôi mươi đương độ, là người thiếp hầu hạ bên Vận Vương lâu nhất. Vương Thực mỉm cười, đứng trước mặt họ, thuần khiết nhu thuận, để Vận Vương nắm tay. Bắt đầu từ khoảnh khắc Vương Thực đứng đó, Quách Hoàn dung sắc lộng lẫy choáng ngợp. Phủ Vận Vương bao năm nay đã trở thành một đóa cúc vàng tàn tạ ngày sau. Cơn mưa dồn nén bấy lâu, cuối cùng cũng trút xuống. Giọt mưa đầu tiên rơi xuống má Quách Hoàn, con ngươi nhìn Vương Thực bỗng thu nhỏ lại như mèo. Sự cảnh giác bẩm sinh của phụ nữ khi trông thấy thiên địch. Quách phu nhân là người cũ bên cạnh Vận Vương ư? Đến tối, lúc gỡ bỏ trang sức, nàng bâng khuơ hỏi dò người dưới. Vĩnh Linh đang chải tóc cho nàng thong thả đáp, đúng thế, Quách phu nhân được lập sớm nhất trong số các thê thiếp phủ này. Hơn nữa, từ nhỏ ở trong cung, lớn lên cùng Vận Vương, sau khi Vương xuất cung, Quách phu nhân cũng đi theo, đến giờ, tình cảm rất sâu nặng. Tỷ tỷ ta, Vương Phi lúc mới gả đến, nghe nói cũng ở đây. Vương Thực thả tóc xóa, đứng dậy bước ra sân, nhìn về phía mặt hồ nhỏ trong viện. Vĩnh Linh gật đầu, đúng thế, Vương gia rất coi trọng phu nhân, nên mới xếp cho ở đây, cao hơn mọi người một bậc. Nàng hơi nghiêng đầu, mơ màng nhìn ra dòng nước lững lờ, chậm rãi đáp, nào dám thế, dù sao ta cũng là người đến sau, chỉ dám tạm lánh phía sau 4 vị phu nhân mà thôi. Ngủ ở đây ta thực thê hẹn lắm, làm sao phải hổ thẹn, bản vương xếp cho nàng ở đây mà. Đằng sau có người cười nói, huống hồ, đến trước đến sau gì chứ, nàng đừng nhún nhường quá, kẻo người ta ức hiếp đấy. Vương Thực ngoái lại, trông thấy Vận Vương, vội cúi đầu hành lễ, cục mi mắt xuống cười không đáp. Vận Vương nắm tay Vương Thực, ngắm nàng thật kỹ, đoạn thủ thỉ, hôm ấy ở nhà họ Vương, lúc trông thấy nàng, ta thực không dám tin trên đời lại có mỹ nhân đẹp đến nhường này. Giờ đây nhìn nàng, cũng vẫn không dám tin. Người nhà họ Vương giữ nàng kỹ quá, chưa bao giờ để lộ ra cả. Từ nhỏ thiếp đã ốm yếu, phải bán quán cho đảo quán. Thiếp cứ nghĩ, sẽ lỡ làng cả xuân thì. Vương Thực cúi đầu cười nhẹ. Thế nên số mệnh đã định, nàng đợi đến giờ, là để thành người của ta. Nàng nhoẻn cười tựa vào ngực hắn, thầm duyệt lại mọi điều mình biết về người đàn ông này. Vận Vương, trưởng hoàng tử bản triều, mẫu thân xuất thân thấp hèn nên không được sủng ái. Đến tuổi thiếu niên bị đuổi ra khỏi cung Đại Minh, tương lai ra sao còn chưa biết. Hạng người như vậy, trước đây ở Dương Châu nàng đã gặp nhiều. Hắn cần một nữ tử đơn thuần yếu đuối, phải dựa vào hắn mà sống. Có vậy hắn mới tìm được cảm giác đắc ý giữa vô vàn thất vọng trong đời. Dẫu phải giả làm người khác, bờ vịt yêu thương suốt một đời thì đã sao. Dù gì nàng cũng không yêu kẻ trước mặt, đây chỉ là thủ đoạn để có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Bởi vậy, khi bị kéo lên giường, nàng hổ thẹn đến mức không ngẩng nổi mặt lên. Nhớ lại lúc còn niên thiếu, sư phụ từng nói, vạn trí, thiên tư tỷ bà của con, đời này ta mới thấy có một. Nhưng dù có thiên tư muôn người chọn một, nàng vẫn phải ngày đêm khổ luyện tỷ bà, chưa từng ngơi một khắc. Bởi nàng nghĩ, đó là ngón nghề kiếm sống của mình, nhất định phải trân quý. Hiện giờ, đến lúc phải trân quý gã đàn ông trước mặt này đây. Áo khẽ tuột ra, Nàng nhắm nghiền mắt ôm chặt người xa lạ nọ, dịu dàng nhu thuận, giống như chân quý cơ hội tái sinh. Cơn mưa ngoài hiên chút xuống, êm đềm mà xa xăm, giả dích triền miên. Khói mây mờ mịt răng mắc, nàng mơ màng trông thấy Trình Kính Tu, vẫn dáng vẻ như lần đầu gặp gỡ. Y vái nàng một vái thật dài nói, cô nương là mỹ nhân đẹp nhất tôi từng thấy, xin cô nương cho phép tôi vẽ cô một bức được không? Bấy giờ, nàng còn kiêu ngạo bướng bỉnh, cho rằng lại một gã đàn ông nữa mượn cái cớ phong nhã tiếp cận mình, nên chỉ liếc xéo y rồi rút một cây châm đã đeo chán ném xuống dòng sông cạnh đó, nói, nếu ngươi tìm lại châm cho ta thì được. Dưới ánh dương rực rỡ, y cười nhìn nàng, nụ cười nuông chiều mà bất lực. Nàng còn nhớ hôm ấy cũng đổ mưa thế này, nàng lo tường vi trong sân bị mưa xối gãy, nên sáng sớm đã trở dậy. Nào ngờ Trình Kính Tu đã đứng đợi dưới khóm tường vi trước sân, cả người ướt sũng, tay cầm cây châm của nàng. Cuộc đời thật lạ, nếu hôm ấy nàng không thấy Trình Kính Tu dưới khóm tường vi, toàn thân lấm lem, duy có đôi mắt vẫn sáng rỡ, có phải đến giờ nàng vẫn ở Dương Châu, một khúc tỳ bà trong Vân Thiểu Uyển bầu bạn cùng tuổi xuân hoa mộng, phụ hết quang âm. Tất cả dường như đều hóa thành cho bụi, trước mắt đã tiêu tan. Chỉ còn lại nàng nỉ non rên rỉ bên dưới một người khác, khi hắn ôm nghỉ lấy nàng, hai hàng nước mắt nàng bỗng trào ra, tựa đóa hoa vừa hé nở không chịu nổi cơn mưa đêm vùi dập. Máu bồ câu giấu trong viên sáp nhỏ lên chiếc áo gấm thành từng đốm đỏ lấm tấm. Cơn đau trào lên trong lồng ngực cùng nỗi căm ghét bản thân khiến nàng bỗng thấy nôn nao. Sau cùng, tất cả cũng bình lặng lại. Một mình nàng trơ mắt nằm đó giữa đêm tĩnh mịch, lắng nghe tiếng mưa rì rả ngoài sông như dội vào lòng. Vương Lân kể với nàng, Trình Kính Tu đã dẫn Tuyết Sắc rời khỏi kinh thành. Xưa nay y vẫn là người khoan dung dịu dàng, biết mình sẽ trở thành hòn đá ngáng đường nàng, nên đã chôn vùi tất cả trong lòng mà rời đi. Có lúc, nàng thấy mình không phải với oai nhưng sau này lại nghĩ, y cũng đâu phải với nàng. Mấy năm nay, đôi bên chỉ là hai kẻ không nên chung sống, lầm trao cho nhau những ngày tháng hoa mộng thanh xuân, cuối cùng phát hiện, thứ người kia muốn, mình không cho được. Trên đời này, nàng chỉ không phải với một người, chính là Tuyết Sắc của nàng. Tuyết Sắc, Tuyết Sắc, đứa con gái nàng rứt ruột sinh ra, hết sức yếu ớt, bé bỏng, chẳng khác bông tuyết ngậm trong nhụy mai, chỉ sợ ánh dương dọi tới là tan mất. Về sau, nó sẽ chẳng thể gặp lại mẹ nữa, bởi vì mẹ nó bạc tình bạc nghĩa, tàn nhẫn đoạn tuyệt. Nàng nghĩ ngợi, rồi giơ cánh tay lên che mắt, cuộn tròn người trên giường trầm hương lưu ly thất bảo. Nằm bên một người đàn ông khác, nàng tự nhủ, Mai Vãn Trí, ngươi phải sống cho thật tốt. Vì tham phú quý vinh hoa, ngươi đã làm ra những việc chẳng bằng cầm thú. Nếu còn không sống cho tốt, thì trời đất không tha. Chỗ ở của Vương Phủ Bài Trí rất cầu kỳ, xa hoa quá mức thành ra tạo cảm giác ngột ngạt. Lúc mới vào Vương Phủ, Vương Thực luôn mặc quần áo nhạt màu, lục nhạt, vàng tơ, xanh ngọc. Nàng biết như vậy sẽ khiến mình trông càng yếu ớt mong manh, pha loãng dung nhan lóa mắt, bản thân cũng giống thiếu nữ hơn. Nàng cũng cho người gỡ bỏ phần lớn đồ trang trí trong phòng, gắng bày biện thật đơn sơ mộc mạc. Vận Vương có hỏi, nàng chỉ ôm lấy cuốn sách Vương Phủ để lại, chau mày áy náy cười, thiếp ở phòng tỷ tỷ đã là không ổn, nào dám bày đặt hoa lệ nữa. Tuổi còn nhỏ mà bài trí như vậy cũng ngoan ngoãn quá. Vận Vương đùa nàng. Nàng nhoẻn cười cúi đầu đọc sách, dấu vẻ trào phúng thoáng qua đáy mắt. Một cánh hoa ngu mỹ nhân đã khô vàng kẹp trong trang sách chậm chậm rơi xuống theo tay lật. Nàng vừa nhặt lên xem, vừa thong thả đọc trang sách nọ. Nào mải lòng yêu mới, mà quên ân ái xưa. Nhìn hoa nhòa nước mắt, vô sở hỏi chẳng thưa. Là bài, tức phu nhân, của Vương Duy. Nàng bỗng thấy ngực như bị kim đâm, tuy chẳng đau buốt, nhưng vẫn từ từ rỉ máu. Song trên khuôn mặt nàng lại hiện ra nụ cười dịu dàng hơn nữa, khiến Vận Vương ngồi cạnh bất giác vươn tay ra ôm lấy nàng, hôn nhẹ vào tai, nói, đúng là tâm tình thiếu nữ, cánh hoa úa vàng có gì hay mà nhìn. Vương Thực cụp đôi mi dày rợp xuống, cong khóe môi thêm. Nàng đã liếc thấy trong khe giữa hai trang sách, có hai chữ nguyệt ngoạc yếu ớt, cứu ta. Nét bút siêu vẻo như thế, vẫn không giấu được vẻ thanh tú vốn dĩ. Là nét chữ của Vương Phủ, mấy tháng nay nàng đã quen. Vương Thực bình thản tựa vào vai Vận Vương, kẹp cánh hoa ngu mỹ nhân vào chỗ cũ, che đi hai chữ kia. Giờ đã cuối thu,

Vận Vương ngay trong đêm vội đến an ủi nàng. Thiếp không sao. Nàng khẽ nói, nhưng lại nắm chặt tay hắn không buông, vô thức kéo tay hắn che trước bụng mình. Vận Vương chỉ thấy lòng quặn lên thương xót, ôm chặt lấy Vương Thược, để nàng dựa vào ngực, hạ giọng an ủi, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, để xem quỷ quái nào dám giở trò trong phủ này. Nghe vậy, nàng thở hắt ra một hơi dài, tựa vào người hắn cười đầy lo lắng, Vương gia uy phong lẫm lẫm, trấn thủ vương phủ, sao có thể có ma quỷ gì chứ? Là thiếp ngày mong đêm nhớ đến nỗi thành ra ảo giác đấy thôi. Hắn cũng cười theo, đưa tay vuốt mái tóc buông dài của nàng, khẽ lẩm bẩm, A Thược, nàng sẽ không như A Phù đâu. Quyết là không. Vương Thực nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy hắn. Tiễn Vận Vương đi rồi, Vương Thực rảnh rỗi bèn lật dở hết mấy cuốn sách trong thư phòng cạnh đó. Lôi cả những cuộn thẻ tre và trang gấp ra xem một lượt, song không tìm thấy thứ muốn tìm. Nàng cũng không vội, thầm nghĩ mình đã mang thai, hơn nữa manh mối đã xuất hiện, cái gì phải đến ắt sẽ đến, đâu cần vội vàng chốc nhát làm gì. Một mình ngồi tựa trên sập, nàng thong thả lật cuốn thơ trong tay, thuận miệng hỏi Vĩnh Linh, trước khi sang chỗ ta, các người hầu hạ ở đâu? Vĩnh Linh đang thêu thùa bên cạnh thẻ thọt thưa, trước đây nô tỳ ở trong cung, rồi theo vương gia về phủ. Sau khi vương gia lập vương phi, thì được phái đến đây. Vương phi qua đời, nô tỳ cũng vẫn ở lại đây. Vương Thực bình thản lắng nghe, lại lật cuốn thơ đến đúng trang sách hôm qua kẹp phiến lá phong. Giữa hai trang sách, viết chi chít những con chữ nhỏ như đầu ruồi. Nửa đêm mưa gió, trằn trọc thao thức. Ngoài song lờ mờ ánh sáng, lại thêm bóng nước dập dềnh, sinh ra ảo ảnh. Đứa bé trong bụng lại đạp, cả người cứng đờ, không thể điều khiển. Đành cầu khẩn cho chuyện này chỉ là ác mộng, không thể nhìn, không thể nghe, không thể tới. Viết đến đây, nét bút đã rối càng thêm rối, phía sau không đọc tiếp được nữa. Nàng gật đầu, lại hỏi, còn bốn thị nữ kia? Đều từ các nơi trong phủ, có người trước đây lo việc thêu thùa, có kẻ hầu trong thư phòng. Lúc phu nhân gả đến, quan thừa trong vương phủ chọn lấy mấy người đáng tin cậy cử sang đây. Ta thấy Phương Phi làm việc có chừng mực, trước đây từng hầu hạ ai ư? Thưa không, có điều chị gái cô ta ở bên cạnh Quách phu nhân, chắc cũng dạy dỗ đôi điều. Vương Thực mỉm cười, gập sách lại hỏi tiếp, cả ngày nằm đuổi thế này thực chán, chẳng rõ tỉ tỉ ta. Phương Phi trước đây khi hoài thai giết thời gian thế nào? Vĩnh Linh thoáng ngập ngừng, thấy nàng vẫn nhìn mình chăm chú, đành thở dài đáp, Vương Phi là mỹ nhân yểu điệu, diễm lệ như phù dung vậy. Tiếc rằng tính ưa thanh tĩnh, sức vóc lại yếu, sau khi mang thai đêm đêm đều gặp ác mộng, còn bị chúng ta. Vương Thực nghiêng đầu gặng, chúng ta là sao? Ai? Có lẽ sau khi mang thai Vương Phi nghĩ ngợi nhiều, nửa đêm thường tỉnh giấc, lại nói mình trông thấy thứ gì đó không sạch sẽ. Vương Thực giơ tay che bụng, giống như ta tối qua ư. Thấy sắc mặt nàng tái đi, Vĩnh Linh vuốt ve mu bàn tay nàng an ủi, đoạn đáp, Vương Phi bấy giờ vừa trông thấy đã ngất lịp đi, đến sáng bọn nô tỳ mới phát hiện Vương Phi ngã trước cửa sổ, hỏi han mãi mà Vương Phi không nói được gì. Về sau trong phủ mời cả hòa thượng lẫn đạo sĩ cúng bái mấy lượt, nhưng từ bấy đêm nào Vương Phi cũng gặp ác mộng, người ngày một yếu đi. Còn đứa nhỏ, nàng chậm rãi hỏi, đẻ non, hơn nửa sau khi sinh nở, Vương Phi bị băng huyết mà chết. Kể đến đây, Vĩnh Linh không nguôi than thở, giờ đứa nhỏ cũng đã tròn năm, vẫn bệnh tật dề dề, chỉ bằng trẻ 7-8 tháng tuổi. Ai nấy đều bảo khí huyết không đủ, cũng chẳng biết làm sao. Vương Thực ngước mắt nhìn vào thư phòng, cứ xem đống sách bày đầy bốn vách này, chắc hẳn lúc mang thai, Vương Phi đọc quá nhiều chuyện hoang đường, đâm hao tổn tinh thần quá độ. Đúng thế, Vương gia cũng lo lắng nên đã cho đem hết sách vở trong phòng này đi. Sau khi Vương Phi qua đời, mới chuyển về lại chỗ cũ. Mang thai 10 tháng, buồn chán thế này, lẽ nào tỷ tỷ không giấu đi một cuốn mà xem? Có chứ, nô tỳ từng bắt gặp, trông hơi giống cuốn phu nhân đang cầm. Vĩnh Linh không biết chữ, chỉ cười nói, có điều nô tỳ thấy sách nào cũng như sách nào cả. Vương Thực gấp sách lại, nhắm mắt tựa vào thành sập nói khẽ, ta biết rồi, theo ta thấy là do chỗ này không được sạch sẽ, có lẽ vẫn nên trình vương ra một tiếng, xin chuyển chỗ khác. Chiều hôm ấy, Vận Vương liền sắp xếp cho Vương Thực sang chỗ mình, ngày ngày sống chung, như vợ chồng thường dân. Bên chỗ Vận Vương có sẵn người hầu hạ, nên nàng chỉ đem một mình Vĩnh Linh qua. Người bên cạnh hết lòng săn sóc, song Vương Thực vẫn để ý kỹ từng ly từng tí, bụng nàng cứ lớn dần lên, cũng coi như suôn sẻ. Qua năm mới, đến giữa hè, nàng sắp lâm bồn, thân thể rất nặng nề. Tối hôm ấy, trong cung đưa tin, nói hoàng thượng không được khỏe. Vương Thực tiễn Vận Vương vào cung rồi nhìn sắc trời, đêm nay hẳn vương sẽ ở lại trong cung. Nàng dẫn theo Vĩnh Linh, ngang qua chỗ Quách Hoàn, bắt gặp Linh Huy đứng trong góc tối, cặp mắt to lặng lẽ nhìn nàng. Giữa đêm tối mông lung, đôi mắt bé gái nõn nà trắng trẻo này trông thực giống tuyết sắc. Nàng bất giác mỉm cười với nó, dịu giọng hỏi, sao con lại chơi ở đây một mình, mẹ con đâu? Linh Huy không biết nói, chỉ quay đầu nhìn ra sau. Quách Hoàn từ trong bóng tối khoan thai bước ra, cười nói, muội sắp sinh rồi, sao muộn thế này còn đi lại ở đây? Vương Thực cũng cười đáp, đa tạ tỉ tỉ nhắc nhở, muội về liền đây. Quách Hoàn đặt tay lên vai Linh Huy nhỏ nhẹ, Linh Huy xem kìa, tiểu đệ đệ sắp ra đời, tới chừng đó con sẽ có người chơi cùng rồi. Giọng điệu rất nhẹ nhàng, song lại toát lên vẻ phiêu hút khiến Vương Thực rợn người. Ánh mắt Linh Huy dừng trên bụng Vương Thực, cặp mắt giống hệt tuyết sắc dán chặt vào nàng, khiến nàng thấy không thoải mái. Vương Thực vô thức nắm lấy tay Vĩnh Linh, kéo ả lại, lạnh lùng đẩy ra chắn phía trước. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vĩnh Linh bị đẩy tới đúng lúc Linh Huy xông đến, hai người đâm sầm vào nhau. Vừa khéo đỡ hộ cho nàng cú lao của Linh Huy, Linh Huy ngã lăn ra đất, khóc oà lên. Vĩnh Linh cũng giật nảy mình, đang định bế Linh Huy thì Vương Thực gọi, Vĩnh Linh. Nghe giọng nàng run run hụt hơi, Vĩnh Linh vội quay đầu nhìn. Vương Thực nhìn chằm chằm vào Quách Hoàn đứng đó, lạnh lùng bảo, chúng ta về thôi. Quách Hoàn đỡ Linh Huy dậy, tiến lại gần nàng, xin lỗi muội, trẻ con không hiểu chuyện, làm muội bị kinh hoàng rồi. Vương Thực đặt tay lên cánh tay Vĩnh Linh, thản nhiên lùi lại bảo ả, trời tối rồi, về sớm thì hơn. Dọc đường về, Vĩnh Linh mấy lần cảm thấy thân thể nàng run lên bần bật, phải dựa cả người vào ả.